Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước đến bên cạnh bàn làm việc của Tống Ngộ Chi, đưa đầu ngón tay thon nhỏ ra chọc vào cổ áo chỉnh tề của anh cô chọc vài cái. Giọng nói hiếm hoi mang theo chút bực bội, tiểu cứu cứu ở đây mà còn để em lên sao? Cũng không thèm nói với em một tiếng. Hành động của ca mật lớn gan và tùy ý, nhưng Tống Ngộ Chi lại để mặc cô làm bừa, chẳng hề có ý định ngăn cản. Không phải cố tình không nói với em, anh vừa nói, vừa thuận thế nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, hai ngón tay khẽ quấn quýt. Chỉ là không ngờ em lại lên nhanh như vậy, anh đang ám chỉ cô nôn nóng không chờ nổi sao? Ca mật lập tức muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh giữ chặt, kéo thẳng về phía mình. Sắc mặt điềm tĩnh của Tống Ngộ Chi dường như tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời, khóe môi thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt. Lần này không nhớ đến Chi Chi Cam Cam và trà chiều của em nữa à? Quả nhiên là người am hiểu tâm lý cam mật nhất. Chỉ một câu nhẹ nhàng, liền thành công kéo sự chú ý của cô về đúng hướng. Cam mật vốn dĩ sắp bị hắn kéo ngã vào lòng, lúc này lại tranh thủ cơ hội đáp lời. Anh không nói thì em cũng suýt quên mất, cô khẽ vùng vẫy. Thế mà lại thật sự thoát ra được. Cam mật vừa ngạc nhiên vì anh buông tay quá dễ dàng, vừa tranh thủ đưa móng vuốt ra cào cào hai cái lên áo sơ mi của anh, xem như chút giận. Tống Ngộ Chi hơi nâng cằm, hướng mắt về phía không xa, ra hiệu. Em muốn đấy, ở trên bàn trà bên kia. Cam mật lập tức nhìn theo ánh mắt anh. Quả nhiên, trên mặt bàn đá cẩm thạch bày đầy đồ ăn vặt, nhìn đến hoa cả mắt. Ngoài Chi Chi Cam Cam và trà chiều của Đỉnh Ký, còn có đủ loại bánh kẹo, đồ ăn vặt phong phú. Khoảng trống còn lại trên bàn đặt bảng vẽ, giấy vẽ và bút. Dưới bàn trà còn để cả mấy chiếc gối mềm mại dùng để tựa lưng. Cả căn phòng với tông màu thanh đạm lạnh lẽo, bỗng nhiên được chen vào một mảng nhỏ ấm áp, hơi bừa bộn mà cũng đầy trân trọng. Vừa nhìn thấy khung cảnh này, khóe mắt Cam Mật liền cong lên, nhưng vẫn cố nhịn không để lộ quá rõ sự vui vẻ của mình. Cô quay đầu lại, giả vờ giữ tợn hừ một tiếng với anh. Anh đã sớm đoán được em sẽ lên đây rồi. Tống Ngộ Chi lần này không phủ nhận. Nhất định em sẽ lên. Tự tin vậy sao? Cam mật lẩm bẩm, tiện tay gõ gõ lên mặt bàn của anh, nhướng mày nói. Tống Tổng, không ai nói anh đang lấy công làm tư à? Chắc không? Tống Ngộ Chi tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ. Rõ ràng là lấy tư làm tư. Cam mật cảm thấy da mặt anh dày hơn so với những gì cô từng biết. Cô bèn cao giọng chất vấn. Vậy là anh thừa nhận rồi nhé. Anh cố tình đúng không? Ừ, Tống Ngộ Chi thản nhiên gật đầu. Bàn tay dài thon giữ lấy món tay nhỏ nhắn của cô đang chọc tới chọc lui trên người anh. Kéo mạnh một cái, lôi cả bàn tay đến trước mặt mình. Anh cúi đầu, khẽ cắn lên đầu món tay cô. Vừa đủ nhẹ nhàng mà cũng vừa đủ khiến người ta run lên một chút. Muốn em ở bên anh. Cam mật cố tình quay lưng về phía Tống Ngộ Chi, rúc vào bên bàn trà. Ngón tay vừa bị anh cắn qua đến giờ vẫn còn tê tê, một cảm giác nhẹ nhẹ như có luồng điện chạy qua, len lỏi trong từng tế bào. Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, một buổi chiều thế này anh cũng không chịu buông tha, cứ nhất định phải giữ cô lại bên mình. Nhưng, dù trong lòng đã có sự chuẩn bị từ trước, cô vẫn không tránh khỏi sự xao động. Cứ thế mà tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam mật ôm hai ly Chi Chi Cam Cam trong tay trái, tay phải nắm chặt một chiếc bánh trung thu nhân trứng muối chảy của Đỉnh Ký, mãn nguyện nhai nhóp nhép. Những ngày tháng thần tiên thế này, có núi vàng núi bạc cũng không đổi được. Ngược lại, Tống Ngộ Chi chẳng được hưởng thụ như cô, vẫn đang bận rộn với đống công việc trên bàn. Cam mật nghĩ vậy, trong lòng bỗng lóe lên hình bóng một người. Cô dần quên đi sự bất mãn khi nãy vì bị anh chiếm chút lợi, lén lút liếc nhìn về phía sau một cái. Mùa thu hiếm khi có thời tiết đẹp thế này, ánh nắng buổi chiều mang sắc cam ấm áp, không chút kiêng dè mà lan rộng, xuyên qua tấm cửa kính sát đất, phủ lên mặt sàn một màu thu rực rỡ. Tống Ngộ Chi ngồi lặng trong ánh sáng mờ ảo ấy, đường nét khuôn mặt bị viền sáng vàng kim vẽ nên những góc cạnh sắc sảo, tựa như một bức tranh khắc họa giữa trời thu thê lương. Cam mật nhìn đến mức gần như ngẩn người, dứt khoát đổi sang một tư thế khác để ngồi. Cô chống hai tay lên bàn trà, khuỷu tay hơi cong lại, nửa ôm lấy gương mặt mình. Tại sao lại có người hoàn mỹ đến 360 độ không góc chết như vậy chứ? Mỗi lần môi lưỡi quấn quýt với anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt, cô luôn bất giác dâng lên một cảm giác chua xót, giống như bị vắt kiệt từ một quả chanh. Sau đó, không ngoài dự đoán, lại vô cùng mất mặt mà mềm nhũn trong lòng anh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua sự thật rằng Tống Mộ Chi chưa bao giờ nhẹ tay cả. Tuân theo quy luật, mỗi lần lén nhìn là mỗi lần bị bắt tại trận, ánh mắt vụng trộm của cô nhanh chóng bị anh phát hiện. Anh không thèm ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt, nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Nếu thấy chán thì em có thể đi loanh quanh trong văn phòng một chút. Ca Mật lập tức hừ một tiếng từ trong mũi, có gì mà đi, đâu phải em chưa từng đi dạo rồi. Nói vậy thôi, nhưng ngồi lâu cũng mỏi, chẳng mấy chốc, cô liền đứng dậy, vừa giãn gân giãn cốt, vừa loanh quanh quan sát. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Tống Mộ Chi, đôi mắt cô tinh nhanh, chợt phát hiện ra điều gì đó thú vị. Bước chân vốn đã định rời đi lập tức dừng lại, đứng ngay bên bàn. Bàn làm việc của Tống Mộ Chi rất rộng, dù là thiết kế kết hợp giữa gỗ và đá cẩm thạch, nhưng cảm giác lại cực kỳ sang trọng, từng đường nét đều được gia công tỉ mỉ. Mỗi góc cạnh đều sắc nét như chính con người anh, bề ngoài trầm tĩnh, nhưng bên trong lại chất chứa vô số điều sâu lắng. Nếu vô tình va phải, không chỉ đau rất lâu mà còn dễ bị vấp ngã. Giống như lần trước, cô đã trực tiếp ngã sóng xoài. Hình ảnh ấy dường như vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Thế nhưng lúc này, bàn làm việc của anh lại có chút thay đổi nhỏ. Mỗi góc cạnh đều được bọc một lớp đệm mềm. Ca Mật tò mò nghiêng người tới, bàn tay nhỏ bé sờ sờ, bóp bóp lớp đệm ấy. Cô chớp mắt, nhìn sang Tống Mộ Chi ở bên cạnh. Anh cố ý đặt làm sao? Ngoài dự đoán, Tống Mộ Chi đã sớm ngừng xử lý tài liệu. Giờ phút này, ánh mắt anh khóa chặt trên người cô. Không biết đã nhìn bao lâu rồi, nhưng Ca Mật không còn tâm trí nghĩ nhiều về điều đó, bởi trong góc độ của cô, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng thâm trầm, chậm rãi mở miệng. Em nghĩ sao, chẳng phải là thừa nhận rồi sao? Ca Mật cắn môi, em chỉ vô tình đụng phải một lần thôi mà, anh đã bọc hết lại rồi sao? Không nhắc đến chuyện anh tốn công như thế, cô hơi ngập ngừng, rồi tiếp tục hỏi. Anh chắc chắn là sau này em còn đến văn phòng anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể đụng vào rồi lại ngã lần nữa. Tống Mộ Chi nhìn cô mà không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại như thể đang mặc sức rong ruổi trên người cô, chẳng hề che giấu chút nào. Ca Mật cảm thấy mình sắp tan chảy mất rồi. Này, sao anh không nói gì vậy? Lời vừa dứt, cô còn chưa kịp mong chờ câu trả lời thì đã bị hành động đầy áp đảo của anh đoạt đi nhịp thở. Cánh tay mềm mại của Ca Mật bị siết lấy, chỉ trong chớp mắt, một lực đạo nhẹ nhàng đã kéo cô về phía anh, khiến cô đổ nhào vào người anh. Khoảnh khắc bị hơi thở quen thuộc bao trùm, Ca Mật đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Ví dụ như, toàn bộ chuỗi động tác vừa rồi, mượt mà đến đáng ngờ, mà còn có chút quen thuộc, lúc này không phải là suy đoán nữa, mà là một sự thật chắc chắn, không thể chối cãi. Thậm chí cô còn chưa thực sự vấp phải gì, vậy mà vẫn cứ như lần trước, cứ thế mà ngã thẳng vào lòng anh. Trời đất đảo lộn, hơi thở lạnh lẽo bao trùm, như một tấm lưới siết chặt lấy cô, không còn đường trốn chạy. Nhưng vẫn có điểm khác biệt, lần trước cô mồi nghiêng, còn lần này, hai chân cô dang ra hai bên, vừa vặn mồi trọn trên đùi Tống Mộ Chi. Hai người đối diện, hơi thở quấn lấy nhau. Đôi tay nhỏ bé của Ca Mật trong lúc cuống quýt tìm kiếm điểm tựa, cuối cùng đặt lên cổ anh. Còn anh thì cúi đầu, siết chặt eo cô. Hai người dựa sát vào nhau, nhiệt độ từ đôi chân kề sát không ngừng truyền qua lớp y phục, giao thoa, quấn quýt. Giống như gỗ mục gặp lửa, tia điện xẹt qua, tóe lên từng đốm cháy li ti, lan rộng đến tận tâm can. Tống Mộ Chi ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn, giọng trầm thấp. Nếu em đã nghĩ rằng anh chắc chắn như vậy, thì cứ coi như thế đi. Cứ coi như thế, rõ ràng là có âm mưu từ trước rồi. Gọi anh là sói còn là nhẹ. Ca Mật cãi không lại anh. Hơn nữa còn bị tư thế đối mặt này khóa chặt. Sự thẹn thùng chưa từng có ập tới, khiến cô trong lòng anh vặn vẹo như một chiếc bánh xoăn. Em vặn vẹo gì đấy? Tống Mộ Chi tóm lấy cô, cúi xuống ly 3 mét nhẹ lên môi cô. Ngay sau đó, nhân lúc cô khẽ kêu lên vì bất ngờ, anh lại mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi mềm, trằn trọc em mờ, tê mát, như muốn để lại dấu vết thuộc về mình. Hết vặn vẹo chưa? Anh còn phải xem tài liệu, tạm thời đừng quấy rầy anh. Anh có phải đang nghĩ rằng cô vặn vẹo là để đòi hôn không? Cà Mật muốn khóc mà không có nước mắt, líu lưỡi nói. Anh xem tài liệu mà nhất định phải thế này sao? Như vậy một chút cũng không tiện. Hơn nữa, nếu cô thực sự là đang làm phiền anh, thì sao anh còn cứ giữ lấy cô trong cái tư thế khó chịu này chứ? Anh không thấy cấn, nhưng cô thì thấy đấy. Tống Ngộ Chi giữ chặt eo cô, cứ thế ôm người trong lòng, hơi nhấc người lên, ngồi ngay ngắn trước bàn rồi tiếp tục làm việc. Tiện, tiện, mở to mắt mà nói dối trắng trợn. Cà Mật bị anh giữ chặt, tư thế thì kỳ quặc, càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô đấm anh mấy cái mà chẳng si nhê, cuối cùng đành trừng mắt nhìn người trước mặt. Đường nét cằm của Tống Ngộ Chi hiện rõ ngay trước mắt cô. Sự gần gũi này khiến cô như chìm vào một vùng cảm xúc hỗn độn, nhưng anh cứ không chịu buông ra, cô thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện mất khống chế gì nữa. Mặt cô đỏ bừng, phồng lên như một con cá nóc nhỏ, bắt đầu giãy nhẹ từng chút một. Trong lúc bị kéo qua kéo lại, làn da trắng mịn của Cà Mật như phủ lên một lớp ánh sáng mềm mại, tỏa ra hương sữa nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi cam quýt quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương thơm nhẹ nhàng len lỏi từ cổ áo, rồi dần dần lan tỏa khắp không gian. Tống Ngộ Chi ánh mắt trầm xuống vài phần, giọng điệu khàn khàn. Muốn ngồi thì ngồi yên, đừng cử động lung tung. Rõ ràng cô đâu có tự muốn ngồi. Có bản lĩnh thì thả cô ra đi. Cà Mật hít sâu, chuẩn bị cùng anh tranh cao thấp một phen. Nhưng chưa kịp hành động, Tống Ngộ Chi đã nhanh hơn một bước. Anh đột nhiên vươn tay sang bên cạnh, dùng chút lực nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên như thể không tốn chút sức nào. Hai tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn, anh trực tiếp đặt cô lên bàn làm việc. Cách chương.